Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 247 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà thần thiên đã thoát ra khỏi những cái con cự nhân bằng đá đó thì đã đuổi theo cũng như là bộc lộ ra cái thân phận của mình chính là một cái kẻ từ thời giới khác đến. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của câu chuyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 247 có tựa đề Huyết Chiến với Tần Thiên. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, Tần Thiên vừa vận kiếm thế lên thì tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Mặc dù đã bị thiên đạo áp chế, nhưng thực lực của Tần Thiên vẫn còn đáng sợ đến như vậy. Thái Ngâm Kiếm Hư, một chiêu kiếm này chính là một trong 6 đại tuyệt học trấn phủ của Võ Mông Học Phủ, Thái Ngân Kiếm Hư. Khi trước, thời điểm Diệp Phiễn cùng với Tần Thiệu diễn ra cuộc chiến sinh tử đã từng được chứng kiến uy lực của một chiêu này. Chỉ là một chiêu này do Tần Thiên thi triển ra, uy lực không có thể nào so sánh. Đây chính là võ kỹ kiếm đạo cấp 2 đại viên mãn. Quỳ Vân. Dạ, chủ nhân. Thân hình của Quỳ Vân lập tức lóe lên, bay đến phía xa giằng co cùng với Tần Thiên. Tần Thiên cao hơn Diệp Phiến tận một đại cảnh giới, các bạn không có phải là Diệp Phiến bây giờ có thể đối phó. Tần Thiên thấy như vậy thì khinh thường nói, chỉ là một con ác linh nhị tinh hậu kỳ mà đã muốn đối phó với ta sao? Người cho rằng ta chính là cái bào cò giống như là cái tên Tần Thiệu đó hay sao? Chịu chết đi. Dứt lời, Tần Thiên liền đánh ra một chiêu Thái Ngâm Kiếm Hư, mang theo pháp tắc kiếm đạo cường đại thẳng về phía Diệp Viễn. Lập tức toàn bộ không gian đều tràn ngập kiếm ý cường đại. Một đám cường giả sợ tới mức muốn tránh còn không kịp. Thật là mạnh, cảnh giới của hắn rõ ràng là đã bị áp chế đi nhiều, vậy mà có thể thi triển ra một võ kỹ cường đại đến như vậy sao? Chẳng lẽ thực lực của những võ giả ngoại giới đều là mạnh đến như vậy? Thật là đáng sợ đi, cái người này còn trẻ tuổi, thế nhưng e rằng thân thủ của hắn cũng đã đủ để quét ngang tất cả những cung chủ thánh cung rồi. Tần Thiên vừa mới ra tay, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Nhưng đúng vào lúc này, ở trên tay của Quỳ Vân lại vẽ ra một phù văn quỷ dị. Sau đó, một cỗ quỷ khí đáng sợ từ dưới chân của hắn bốc lên. Thực lực của Quỳ Vân lập tức liền đột phá đến nhị tinh đại viên mãn. Quỷ khí, quỷ đạo, bách phù nhập thần, u minh quỷ trào. Quỳ Vân vừa mới ra tay chính là hai chiều quỷ đạo bách phù. Ở dưới sự dạy dỗ của Vô Trần trong khoảng thời gian tu luyện gần 100 năm này, thực lực của hắn ta đã sớm không thể nào so sánh nổi. Hoàn toàn bất đồng so với khi trốn giúp ở bên trong cái động ác linh lạnh lẽo kia. Quỷ trào cùng với pháp tắc kiếm đạo va chạm một chỗ, khiến cho toàn bộ huyệt động bị chấn động lên tới mức gần như là muốn đổ sụp. Ánh mắt của Tần Thiên ngưng trọng, hình như là không nghĩ tới ác linh nhị tinh này phải mà còn có thủ đoạn thế này. Hai đạo quỷ phù cộng lại rõ ràng là có thể đỡ được một kích của hắn ta. Quả nhiên là có chút tà môn ngoại đạo. Thế nhưng mà cái loại thủ đoạn như thế này người có thể là trèo chống được thời gian bao lâu? Tần Thiên cười lạnh một tiếng và lên kiếm thế một lần nữa, trực tiếp đối chiến với U Minh Quỷ Trào. Thực lực của Tần Thiên quả nhiên là cũng vô cùng mạnh. Cho dù là bị áp chế tại cảnh giới Khuy Thiên Đại Viên Mãn, thì uy lực của một chiều Thái Ngân Kiếm Hư này cũng là thế không thể đỡ. U Minh Quỷ Trào có vẻ như là chống đỡ không nổi. Phải biết rằng, thời điểm Quỷ Vân ở tại nhị tinh hậu kỳ có thể là dựa vào U Minh Quỷ Trào đối phó với Hoắc Thiên Dương mấy trăm chiều bất bại. Hiện tại, quỷ khí của Quỷ Vân nhập thần, thực lực tăng mạnh, uy lực của U Minh Quỷ Trào cũng được phóng đại lên. Vậy mà lại đánh không lại được cái người có cùng cảnh giới với Hoắc Thiên Dương, giống như là Tần Thiên đây. Cho dù cảnh giới tương tự giống như nhau, thế nhưng thực lực của Tần Thiên lại hơn xa cái tên Hoắc Thiên Dương kia 10 tầng. Nếu như mà hắn không có bị thiên đạo áp chế, thì tất nhiên là thực lực sẽ càng thêm đáng sợ hơn. Danh xưng đệ nhất nội viện thật sự là không có phải để nói chơi. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, biết không có thể nào tiếp tục như vậy nữa. Hắn lắc mình một cái, đi đến phía sau lưng Tần Thiên, đưa tay đánh ra một chiều trảm tinh hoàn chỉnh. Nào ngờ ở phía sau lưng Tần Thiên lại giống như là có mắt. Hắn chỉ tiện tay điểm tới một cái, trực tiếp liền phá giải một chiều này. Trảm tinh bản hoàn chỉnh cường hạn đến như vậy, lại không có thể nào chống đỡ nổi một cái điểm tiện tay của Tần Thiên sao? Với chức thực lực đó của người, vậy mà cũng dám đánh lén ta sao? Chờ ta thu thập xong cái thứ quỷ này thì sẽ cho người biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Trong lúc chiến đấu, Tần Thiên lộ rõ vẻ thành thời, hắn vẫn còn dư lực để mà nói chuyện với Diệp Viễn. Tình thế của một trận chiến này rõ ràng là không ổn. Bạch Thần thấy một màn này, ở trong lòng cũng là nóng như lửa đốt. Sư phụ không gì không làm được, vậy mà lại gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy. Bạch Tù, các người còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ là các người muốn trơ mắt nhìn sư phụ bị giết sao? Bạch Thần nhịn không được mà nói với Bạch Tù. Bạch Tù làm ra một cái vẻ mặt xoắn xuýt, khó xử. Thế nhưng mà hắn là người xâm nhập. Người xâm nhập thì thế nào chứ? Chính người suy nghĩ lại một phen đi. Diệp Viễn sư phụ đối xử với Bách Dạ Thành cùng chúng ta thế nào chứ? Không có hắn ta, bây giờ người còn có cơ hội mà đứng ở đây nghi vấn hắn hay sao? Không có hắn, cho dù là người có trở thành cung chủ thì có thể là ngăn cản được Thu Vũ Thánh cung tập kích hay sao? Không có hắn ta, các người có thể chạy thoát khỏi bàn tay của đám dùng nha phì quái cùng với cử phiêm thạch nhân sao? Lời nói của Bạch Thần giống như là đạn bắn liên hồi, oanh kích vào tâm trí của mọi người. Bạch Thu trầm mặc, biểu cảm ở trên mặt càng lúc càng trở nên nhăn nhó. Lúc này, Diệp Viễn cùng với Quỳ Vân đang lâm vào bên trong khổ chiến. Thần nguyên của Diệp Viễn đã không có đủ để trèo chống hắn phóng thích ra bao nhiêu lần trảm tinh hoàn chỉnh nữa. Hắn chỉ có thể chạy trốn khắp bốn phía, không ngừng tới quấy rối Tần Thiên để mà hóa giải bớt áp lực cho Quỳ Vân. Thế nhưng hắn còn quấy rối thì cũng như là mối bỏ bể thôi. Bạch Thần cắn răng một cái nói, các người không đi, vậy ta đi. Bạch Thần ta không có muốn là một cái người vong ân phụ nghĩa. Dứt lời, trường thương của hắn rung động, trực tiếp đánh thẳng về hướng Tần Thiên. Đối với công kích của Bạch Thần, Tần Thiên căn bản là bỏ qua không thèm để ý. Công kích của Diệp Viễn đối với hắn vẫn còn có chút uy hiếp, thế nhưng công kích của Bạch Thần thì đến một nửa điểm uy hiếp cũng là điều không có. Thực lực của Bạch Thần thậm chí ngay cả phá vỡ được thần nguyên hộ thể của hắn ta cũng là điều không làm được. Mũi thương của Bạch Thần còn chưa có kịp tiến tiếp cận được thì đã trực tiếp bị Dư Bà chấn cho bay đi, hung hăng mà đập người lên vách đá. Lập tức nội phủ của Bạch Thần chấn động lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Nhưng hắn vẫn không có chịu buông xuôi, nắm chặt lấy trường thương, lại tiếp tục liều chết lao đến. Không có hề ngoài dự kiến, Bạch Thần lại bị bắn đi một lần nữa. Thế nhưng Bạch Thần hắn vẫn vô cùng quật cường, cơ bản là không có ý nghĩ buông tha. Hắn lần lượt đứng lên, hết lần này tới lần khác gia nhập vào trận chiến. Cùng chủ, ta đến. Rốt cuộc Ma Vân cũng là nhịn không được, hắn nhấc trường thương lên, cũng gia nhập vào chiến đoàn. Chỉ tiếc thực lực của hắn yếu đến mức không có làm được gì. Chết tiệt, ta mặc kệ, lão tử đến liều chết với người. Bạch Tù cũng là nhịn không được mà phun ra một câu, trực tiếp bay thẳng về phía Tần Thiên. Hắn là cường giả Khuy Thiên hậu kỳ, tuy rằng thực lực đối với Tần Thiên vẫn là không có đủ nhìn, nhưng cầm chân được hắn cũng là đã đủ. Có sự gia nhập của hắn ta, áp lực của Quỷ Vân chợt giảm bớt. Đối với Bạch Tù, Tần Thiên không có khả năng bỏ qua, hắn nhất định là phải phân ra một phần linh lực để mà đối phó. Ta cùng tới. Thấy Bạch Tù đã gia nhập vào chiến đoàn, Bạch Vinh cùng với một trưởng lão khác cũng đều tiến lên. Năm đại cường giả cảnh giới Khuy Thiên cộng thêm Quỳ Vân trước đó nữa là 6 đại cường giả tới vây công. Quy Vân tấn công chính, còn những người khác thì cầm chân. Trong lúc nhất thời liền khó phân cao thấp. Một kiếm của Tần Thiên đối phó với địch ở khắp bốn phía, thế nhưng vẫn không có hề rơi xuống thế hạ phòng. Nhưng mà Tần Thiên cũng không nghĩ tới nhân duyên của Diệp Viễn ở đây lại tốt đến như vậy. Ở dưới tình huống biết rõ Diệp Viễn là người ngoại giới xâm nhập, mà những cường giả của Bách Gia Thành cùng vẫn giúp hắn đối phó với mình. Tiếp tục như vậy nữa cũng không có phải là biện pháp. Trước tiên phải tiêu diệt cái tên Quy Thiên Hậu Kỳ kia đã. Tần Thiên trầm nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên, kiếm pháp của Tần Thiên biến đổi, giả vờ đánh về phía U Minh Quỳ Trà một chiều, sau đó thì dùng thế sét đánh mà đâm về phía Bạch Tù. Phó khung chủ, coi chừng! Tất cả mọi người đều không ngờ tới biến cố bất thình lình này. Ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Vinh nghĩ liền làm. Hắn đẩy Bạch Tù ra, một kiếm này của Tần Thiên trực tiếp đập thẳng vào lồng ngực của hắn ta. Bạch Vinh! Bạch Vinh trưởng lão! Bạch Tù cùng với Bạch Thần đồng thời kinh ngạc kêu lên. Mắt của Bạch Tù giống như là một nứt ra vậy, hai mắt một màng huyết hồng. Nhưng ánh mắt của Bạch Vinh thì vẫn đang dần mất đi ý thức. Pháp tắc kiếm đạo của Tần Thiên đáng sợ đến cỡ nào, sau khi mà tiến nhập vào bên trong cơ thể, rất nhanh đến phá hủy tất cả sinh cơ của Bạch Vinh. Mà lúc này U Minh Quỳ Trào cũng hướng về phía Tần Thiên. Hắn muốn rút kiếm ra, thế nhưng cũng đã không còn kịp nữa. Tần Thiên gặp nguy không loạn, tay trái đánh ra một chỉ như kiếm. Pháp tắc kiếm đạo cường đại trực tiếp đánh lên U Minh Quỳ Trào. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ là vội vàng ứng phó, các bạn là không có phải là đối thủ của U Minh Quỳ Trào. Thực lực của Tần Thiên quá mức cường đại, lần này 5 người 10 tay, nhưng khí thế của hắn vẫn không có phân biệt cao thấp với U Minh Quỳ Trào như cũ. Không có thể nào giết chết được Bạch Tù. Tần Thiên cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Dù sao ngoài Quỳ Vân già, Bạch Tù là người có thực lực mạnh nhất. Nếu như mà đánh bại được một tên, thì nhất có thể là làm suy yếu được chiến lực của đối phương. Thế nhưng vào lúc này, Tần Thiên đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Một đạo sát ý lăng lệ ác liệt, không hề giấu giếm bạo phát. Nhìn thì chậm, thế nhưng lại vô cùng nhanh. Hết thầy đều phát sinh trong nháy mắt. Tần Thiên tay chân đều đang bận rộn. Lần lúc này không còn có khả năng để mà chú ý đến những chuyện khác nữa. Đạo công kích này xuất hiện quá mức là xảo quyệt, quá là kịp thời, nắm chắc thời cơ, quả thật chính là kết cục tất sát. Một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, Tần Thiên đã không cách nào có thể tránh được nữa, chỉ có thể điên cuồng thúc giục thần nguyên trong cơ thể tới bảo vệ. Trục Nguyệt. Chu Tà kiếm sắc bén giống như là một đạo lưu tình đâm thẳng về phía trái tim của Tần Thiên. Uy lực của một kiếm này còn mạnh hơn so với Trảm Tinh một bậc. Diệp Viễn phát động kiếm đâm vào người Tần Thiên chỉ diễn ra trong chốc lát. Động tác nhanh đến vô cùng, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Một kiếm này bộc lộ rõ tài năng, giống như là một thanh đao nhọn sắc bén, có thể là đâm thủng vạn vật trên thế gian. Mũi nhọn của Chu Tà kiếm không hề ngoài ý muốn, trực tiếp liền xuyên qua thần nguyên hộ thể của Tần Thiên, sau đó thì đâm thẳng vào người của hắn ta. Phốc một tiếng, toàn thân của Tần Thiên giống như là bị sét đánh, máu tươi ở trong miệng điên cuồng phún ra, thân thể bay ngược đi, hùng hăng mà nện vào vách nham thạch. Quỳ Vân. Diệp Viễn biến sắc, quát lớn một tiếng. Quỳ Vân hiểu ý, liền thúc giục U Minh Quỳ Trào trực tiếp chụp về phía vách tường nham thạch. Vách tường trực tiếp bị nện ra một cái hố lớn. Tần Thiên ở bên trong không rõ sống chết. Đi thôi. Diệp Viễn hét lên, muốn mang mọi người đi sâu vào phía bên trong thần khư. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên Bạch Tù lại nổi giận, thân hình lướt về phía vách tường nham thạch ở bên trong huyệt động. Kẻ xâm nhập chết tiệt, ta giết người. Bạch Tù vừa lướt nhanh vừa rít gào lên. Diệp Viễn biến sắc, thân hình nhoáng lên, liền chạy theo chặn đường Bạch Tù lại. Bạch Tù, hãy bình tĩnh. Diệp Viễn trầm giọng nói. Bạch Tù không hề có một chút ý định dừng lại nào, nhìn Diệp Viễn với cặp mắt huyết hồng, lạnh lùng nói. Kẻ xâm nhập chết tiệt, cút ngay cho ta. Bạch Tù đưa tay đánh tới một trường về phía Diệp Viễn. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt không hề có một chút dấu hiệu nào từ bên trong vách tường nham thạch bắn ra. Quỷ Vân lập tức thúc giục U Minh Quỷ Trảo tới chặn một đạo kiếm quang kia lại. Gần như là cùng một thời điểm, một trường của Bạch Tu đã rơi vào trên người Diệp Viễn, còn U Minh Quỷ Trảo thì đối kháng lại với một nhát kiếm quang kia. Diệp Viễn cùng với Quỷ Vân đồng thời bay ngược về hai phía hoàn toàn trái ngược nhau. Nội phủ của Diệp Viễn chấn động lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của Quỷ Vân thì trở nên ảm đạm hơn nhiều. U Minh Quỷ Trảo cũng là chống đỡ không nổi, biến mất không thấy đâu. Quỷ Vân lúc này hóa thành một đoàn khói màu xanh, bay vào bên trong thân thể của Diệp Viễn, lẩn trốn vào bên trong trấn hồn châu. Trong nháy mắt, cả Diệp Viễn lẫn Quỷ Vân đều đã bị trọng thương. Toàn thân Bạch Tù lúc này mới chấn động lên, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Nếu như không phải vừa rồi Diệp Viễn chặn hắn lại, thì bây giờ hắn đã là vong hồn ở dưới kiếm vừa rồi của Thần Thiên. Một kiếm kia của Diệp Viễn chỉ đả thương nặng Thần Thiên, cũng không có hề tạo thành thương thế chí mạng gì. Thần Thiên vẫn là còn dư lực để mà phản kích, cho nên Diệp Viễn mới để cho bọn hắn rời đi trước. Bạch Tù, người điên sao? Rốt cuộc thì người muốn làm cái gì vậy? Bạch Thần nhìn thấy một màn này lập tức rít lên. Bạch Thù chính là một cường giả huy thiên hậu kỳ, uy lực một trưởng vừa rồi cũng là vô cùng đáng sợ đi. Nếu như không phải là tại thời điểm cuối cùng Bạch Thù đã thu lại một phần lớn lực đạo, thậm chí có khả năng Diệp Viễn đã bị một trưởng vừa rồi đánh chết tại chỗ. Sư phụ, người không sao chứ? Âm thanh của Bạch Thần mang theo gió vẻ lo lắng. Diệp Viễn ôm ngực, nói một cách khó khăn. Đi mau. Ma Vân cắn răng lên, rít gào với Bạch Tù. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bạch Tù chấn động cả lên, mang theo thi thể của Bạch Vinh lao vào chỗ sâu bên trong thần khư. Ma Vân cũng mang theo Diệp Viễn đang bị trọng thương, một đường bỏ chạy. May mà dọc theo con đường này không có hề gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Một đoàn người chạy như điên, cũng không biết là đã chạy được bao xa. Bỗng nhiên, mọi người cảm thấy mắt hoa lên, lập tức thoát ra khỏi huyệt động. Cái này, vì sao lại có nhiều cửa đến như vậy? Chúng ta nên đi lối nào đây? Bạch Thần làm ra một cái vẻ mặt bối rối. Hay là chúng ta lùi lại? Có người nhắc nhở. Không. Không được. Diệp Viễn cố nén khí huyết sôi trào nói. Trên đường, hắn đã nuốt đan dược chữa thương, thương thế cũng đã phần nào được khống chế. Nhưng nội phủ ở bên trong vẫn là quằn thắt, giống như bị đảo lộn. Theo thời gian ngắn, không có biện pháp nào có thể triệt để chữa lành được thương thế. Diệp Viễn vỗ bả vai của Ma Vân, ý bảo hắn bảo là thả hắn xuống. Chúng ta đã tiến vào bên trong một cái trận pháp. Vị trí huyệt động trước đó đã triệt để bị mất dấu. Tám cánh cửa này chỉ có một đường là cửa sống thôi, những đường còn lại chính là thập tử vô sinh. Diệp Viễn nói. Mọi người nghe vậy thì biến sắc mặt. 8-1, cái này tỷ lệ tử vong cũng là quá lớn. Vậy phải xử lý như thế nào đây? Tình thế bây giờ của chúng ta chẳng phải là chính là cửu tử nhất sinh sao? Trước đó hoảng hốt chạy bừa, bất chỉ bất giác thế nào lại tiến vào nơi này? Đều là do Bạch Tù. Nếu như không phải là hắn thì chúng ta cũng sẽ không có chật vật đến như vậy. Tên này quả thật là không có biết phân biệt tốt xấu. Cái chết của Bạch Vinh đã làm cho hắn làm sao mà có thể trách tới trên đầu của Thái Thượng Trưởng Lão được chứ? Từ đầu đến cuối hắn đều không có hề mở miệng cầu chúng ta giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, mọi người 7 mồm 8 lưỡi thảo luận, đều đem đầu mâu hướng về phía Bạch Tù. Sắc mặt của Bạch Tù biến đảo bất định, nhưng cũng không có hề phản bác, ngược lại là tràn đầy áy náy. Sắc mặt của hắn chứng hồng lên, trực tiếp lại quỳ xuống trước mặt Diệp Viễn. Thái Thượng Trưởng Lão, đều là Bạch Tù khi đó rồi rắm đã hại người cùng với Quỷ Vân đại nhân bị trọng thương, ta lấy cái chết đến để mà tạ tội. Bạch Tù cắn răng, liền đưa tay định đánh về phía đỉnh đầu mình. Dừng tay. Diệp Viễn nhanh tay, lập tức bắt lấy cổ tay của hắn ta. lần này lại tác động đến thương thế. Diệp Viễn lại phun ra một ngụm máu. Sắc mặt của Bạch Tù đại biến, vội vàng đỡ Diệp Viễn. Diệp Viễn trầm giọng: "Cái đồ ngu xuẩn nhà người, hiện tại trong số mấy người chúng ta chỉ là có người là thực lực mạnh nhất. Người chết đi rồi thì bọn hắn phải làm sao?" Bạch Tù giữ người, ý niệm tự sát trong đầu lập tức biến mất. Thấy vậy, Diệp Viễn thở dài nói: "Tần Thiên hắn lèn vào thế giới thiên lộc này là vì tìm muốn giết ta. Cái chết của Bạch Vinh thật sự chính là từ ta mà ra. Người cũng cùng với Bạch Vinh tương giao, tình sâu nghĩa nặng. Ta biết rõ cái chết của hắn đối với người có đả kích lớn đến thế nào. Đổi lại là ta, có lẽ cũng là xúc động phẫn nộ hơn so với người đó. Chuyện này không trách người được." Lúc này, thân hình của Thần Thiên chui ra từ bên trong vách tường nham thạch, vẻ mặt của hắn vô cùng âm trầm. Lúc này thời gian mới trải qua bao nhiêu lâu mà kiếm pháp của cái tên kia lại đã tiến bộ rồi. Nếu như không phải vừa rồi ta mang Thiên Vũ Nguyên Giáp thì e rằng cái mạng này của ta đã nằm lại nơi đây rồi. Thần Thiên cắn răng nói: "Một chiều trục nguyệt kia của Diệp Viễn quả thật là hung hiểm đến cực hạn. Nếu như không phải là cảnh giới của hắn mạnh hơn Diệp Viễn quá nhiều, nếu như không phải ở trên người của hắn có mặc huyền thần khí Thiên Vũ Nguyên Giáp, thì hiện tại hắn đã chính là một cỗ tử thi." Nhận thức của Thần Thiên về Diệp Viễn vẫn còn dừng lại ở trên Trảm Tình. Không nghĩ tới pháp tắc kiếm đạo của Diệp Viễn đã đột phá đến kiếm đạo tầng 2, hơn nữa lại còn sáng chế ra một chiêu mới. Một chiêu trục nguyệt thật sự là quá mạnh mẽ. Ngay cả khi Tần Thiên mang theo Thiên Vũ Nguyên Giáp thì nội phủ của hắn ta cũng là bị chấn động lớn, phải mất đến cả buổi thì mới có thể ổn định lại. Nghĩ đến một màn trước đó, đến bây giờ toàn thân của Thần Thiên vẫn còn muốn run lên. Nhưng mà một kiếm kia của Diệp Phiến quá hao tổn thần nguyên, hiện tại thương thế của hắn cũng không hề nhẹ, thực lực hao tổn rất lớn. Tuyệt đối không có thể để cho cái tên Diệp Viễn này tiếp tục sống. Tốc độ phát triển của hắn quá nhanh đi. Lúc này thời gian mới có bao nhiêu lâu, hắn đã có được thực lực để mà uy hiếp mình. Lại cho hắn thêm thời gian vài chục năm nữa, e rằng khi đó ngay cả mình cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Tần Thiên hùng hăng muốn truy đuổi theo hướng của đám người Diệp Viễn chạy trốn khi nãy. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người vụt đến ngăn cản đường đi của hắn ta. Tần Thiên biến sắc. Cái người ngăn lại đường đi của hắn không có phải là ai khác mà chính là Đoàn Phi. Khí tức của Đoàn Phi lúc này vô cùng hỗn loạn, thương thế cũng khá là nặng. Nửa bên mặt gần như là đã bị đốt cháy hoàn toàn. Nhìn qua có vẻ như là vô cùng dữ tợn. Không nghĩ tới, thật sự lại có người xâm nhập lẻn vào đây được. Còn ngụy trang thành tuyệt mệnh cung chủ nữa. Tiểu tử, chịu chết đi. Trước đó, Tần Thiên ẩn giấu khí tức, thậm chí còn giấu giếm được cả Đoàn Phi. Hiện tại, Tần Thiên đã để lộ nguyên hình. Đoàn Phi căn bản là không có thèm nói nhảm với hắn ta nhiều, trực tiếp lên ra tay. Thương thế của Tần Thiên vẫn chưa hồi phục, lúc này cũng chỉ có thể mạnh mẽ dùng tinh thần để ứng chiến. Cũng may là thương thế của Đoàn Phi còn muốn nặng hơn so với hắn ta. Một thân thực lực lúc này có thể phát huy được hai thành cũng đã là không tệ. Vừa ra tay, Đoàn Phi lập tức phát giác có chỗ không bình thường. Thực lực của cái tên Tần Thiên này mạnh hơn so với trong tưởng tượng của hắn ta nhiều. Nếu như không phải là cảnh giới của hắn bị áp chế, thậm chí Đoàn Phi không có đủ thực lực để mà liều mạng với hắn ta. Tuy rằng Đoàn Phi chiếm cứ được ưu thế tuyệt đối, thế nhưng lại không có khả năng chiến đấu lâu dài. Một phen kịch chiến, thương thế của cả hai lại tăng thêm không ít. Trong lòng Thần Thiên cũng nóng như lửa đốt. Đừng nói rằng có chưa giết được Diệp Phiến mà chính hắn đã bỏ mạng ở chỗ này trước rồi. Dừng tay, đừng đánh nữa. Tần Thiên trầm giọng. Người nói không đánh thì sẽ không có đánh nữa sao? Đối với những kẻ xâm nhập, thế giới thiên lộc tuyệt đối là sẽ giết không tha. Người dám lèn vào thần khư, chẳng lẽ còn nghĩ đến việc muốn đi ra ngoài sao? Đoàn Phi cũng là cái người vô cùng giữ thể diện. Đối với việc Tần Thiên không thể chiến đấu lâu dài, hắn làm sao có thể chấp nhận bỏ qua? Ta đến đây cũng là vì muốn giết cái tên Diệp Viễn. đối với thế giới thiên lộc các người không hề có một chút hứng thú nào cả. Hắn chính là địch nhân chung của chúng ta. Chúng ta ở đây đánh đến lưỡng bại câu thương. Người nói xem, hắn có khả năng là nằm mơ cũng đều là cười đến mức tỉnh hay không? Tân Thiên nói, sắc mặt của Đoàn Phi trầm xuống, quả nhiên là lùi tay lại không đánh nữa. Người có ý gì? Đoàn Phi trầm giọng hỏi. Tân Thiên cười lạnh. Diệp Viễn chính là sư đệ ta. Người nói ta có ý gì đây? Đoàn Phi biến sắc. Không có khả năng. Thành Phong đã từng dùng thiên lộc thần khám để mà kiểm tra máu của anh ta. Hắn chính là người thiên lộc thuần khiết nhất. Làm sao có khả năng là sư đệ của người chứ? Tân Thiên cười lạnh. Tin tức về thân phận của hắn chính là ta để lộ ra. Thời điểm khi ta nghe thấy kết quả này cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà cái tên sư đệ này của ta không có thể nào dùng lẽ thường đến để mà suy đoán. Trên người của hắn khẳng định có trọng bảo nào đó mà chúng ta không biết. Chỉ cần giết hắn ta thì trọng bảo ở trên người của hắn chính là của chúng ta rồi. Sắc mặt của Đoàn Phi trầm xuống. Lão phủ dựa vào cái gì tới để mà tin tưởng người đây? Tần Thiên thản nhiên nói. Kỳ thật, người đã tin tưởng ta rồi. Thế giới thiên lộc này của các người từ lúc nào có khả năng xuất hiện một tên cường giả thần đạo trẻ tuổi mà lại mạnh đến như vậy? Động huyền cảnh là chém giết huy thiên cảnh. Người cảm thấy có khả năng sao? Sắc mặt của Đoàn Phi trầm xuống. Tần Thiên này nói không sai. Bất luận xem từ một góc độ nào đó thì Diệp Viễn cũng đều không có giống như là người của thế giới thiên lộc. Được rồi, ta hợp tác với người. Thế nhưng mà trọng bảo ở trên người của hắn sẽ thuộc về ta. Đoàn Phi trầm giọng nói. Tần Thiên nhìn hắn ta, cười lạnh. Ta và người đều là những người thông minh. Không cần phải làm những chuyện vô nghĩa này nữa. Nếu như mà trên người của Diệp Viễn thực sự có trọng bảo, thì ai trong chúng ta cũng sẽ đều không bỏ qua. Tới khi đó, phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người rồi. Hiện tại việc cấp bách bây giờ chính là khôi phục lại thực lực. Thực lực của cái tên tiểu tử kia cũng không tầm thường đâu. Đừng có cho rằng cảnh giới của hắn thấp mà xem thường. Đoàn Phi nghe vậy biến sắc mặt, nhẹ gật đầu. Là ta tính sai rồi. Không ngờ tới, ở trên người của cái tên kia lại có mang theo huyền thần khí chiến giáp. Ta nên sớm nghĩ đến mới phải. Trong lời nói của Diệp Viễn lộ rõ sự ảo não. Bạch Thần khuyên nhủ. Sư phụ, người đã rất lợi hại rồi. Thiếu chút nữa thì người đã giết được một tên cường giả nửa bước quỷ khư. Ngay cả nghĩ ta cũng không dám nghĩ đến. Diệp Viễn cười. Cường giả thần cảnh thì cũng là người thôi. Là người thì sẽ có nhược điểm. Không có ai quy định rằng võ giả động huyền không thể nào giết được thần cảnh. Chính thức chém giết liên quan đến sinh tử. Vĩnh viễn không có thể nào dùng cảnh giới đến để mà so. Bạch Tù, ta cam đoan với người, thù của Bạch Vinh ta nhất định là sẽ giúp người trả. Toàn thân Bạch Tù chấn động lên, cắn răng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, ta sai rồi. Bây giờ bản thân người đã bị trọng thương, đừng lấy thân mình ra mạo hiểm nữa. Lỡ như mà người thực sự xảy ra chuyện gì thì Bạch Tù ta có chết 100 lần cũng là đền không hết tội. Diệp Viễn cười. Các người đều đã biết rõ thân phận của ta. Ta không có thể nào tiếp tục làm Thái Thượng Trưởng Lão của các người nữa rồi. Mọi người đang muốn nói, nhưng Diệp Viễn lấy tay ra hiệu dừng lại. Nói tiếp. Ta đến thế giới thiên lộc này với mục đích đó là vì vạn thọ thiên hồn thạch. Chỉ cần tìm được nó ở chỗ này thì ta sẽ lập tức rời đi. Hiện tại chúng ta đã không còn có đường lui. Chỉ có thể sống thẳng vào bên trong. Ta sẽ cố hết sức giúp các người đoạt được trọng bảo, để cho các người sau khi mà ra ngoài sẽ có đủ năng lực tự vệ. Còn những thứ khác, không cần thiết phải nhiều lời. Trong khi bất chi bất giác, mọi người đã thành lập nên một thói quen ỷ lại Diệp Viễn. Hiện tại hắn nói phải rời đi, thậm chí mọi người còn có một loại cảm giác lưu luyến không rời. Người có thiền lộc như bọn họ, vậy mà lại có cảm giác tin tưởng đối với người xâm nhập, quả thật chính là đại nghịch bất đạo. Thế nhưng, lúc này bọn họ lại cảm thấy vô cùng là tự nhiên, không có một chút cảm xúc nào mâu thuẫn. Người xâm nhập này bảo hộ bọn họ mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn không tiếc bị trọng thương để mà cứu Bạch Tù. Nhưng Đoàn Phi, thân hắn là thần quan của Thiên Lộc Thần Cung thì sao chứ? Hắn mọi lúc mọi nơi thì là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Nhân tâm ủng hộ hay phản đối, vừa xem là đã hiểu ngay. Nhưng mà, tám cánh cửa ở trước mặt này, chúng ta nên đi đường nào? Bạch Thần nhịn không được hỏi. Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói. Cứ đi theo ta là được. Diệp Viễn tùy ý hướng về một phía cửa, trực tiếp đi vào. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tranh thủ thời gian lập tức đi theo. Đây là một cái thông đạo u ám, đưa tay không có thấy được năm ngón. Mọi người cứ như vậy đi thẳng. Cũng không biết là qua bao lâu, mọi người cảm thấy mắt hoa lên, một cỗ nhiệt lượng đáng sợ đập vào mặt. Đây là một cái vòm trời rất lớn, dưới chân là những đoàn dung nham vô tận. Ở chính giữa vòm trời có một cái đảo nhỏ, lẻ trơ trọi, lơ lửng ở phía bên trên. Dung nham. Mà trên đảo nhỏ kia lại phát ra năm đạo hào quang. Diệp Viễn trợn mắt, há hốc miệng nhìn chằm chằm vào cái loại trái cây lơ lửng ở giữa đảo nhỏ. Trong mắt lộ ra vẻ không có thể nào tin nổi. Đó là một thứ giống như là một quả trái cây lặng yên lơ lửng ở phía bên trên đảo hoàng, tản mát ra khí tức thần thánh. Cái đó là khí tức của đạo sao? Là khí tức của thiên đạo? Đó là cái gì vậy? Ta cũng cảm thấy như vậy. Khí tức thiên đạo thật là mạnh. Ta có cảm giác giống như là được quay lại trong người. Thật là thần kỳ à? Vì sao ta lại có cảm giác thiên đạo giống như là đang ở ngay trước mặt vậy? Mọi người nhìn thấy trái cây này, cả đám đều lộ ra biểu cảm vô cùng ngạc nhiên. Bọn hắn có thể cảm nhận được khí tức thiên đạo, thế nhưng lại không biết sự tồn tại của loại đạo quả này. Còn Diệp Viễn hắn thì biết rõ. Đó là đạo quả. Thiên thần đạo quả của Thiên Lộc. Không nghĩ tới, vậy mà chúng ta lại có thể tìm thấy nó. Diệp Viễn có chút cảm khái nói. Đạo quả sao? Đó là cái gì vậy? Bạch Thần khó hiểu, hỏi. Diệp Viễn cười, nuốt nó vào. Người có thể trở thành chúa tể của thế giới Thiên Lộc. Trở thành tồn tại trí cao vô tượng. Người còn có thể thoát ra khỏi cái tiểu thế giới này, chính thức tiến vào đại thế giới. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh, bị lời nói này của Diệp Viễn khiến cho sợ ngây người. Nguyên một đám lộ ra ánh mắt nóng bỏng, có chút kiềm chế không được. Các người tự muốn tìm chết thì ta cũng không có ngăn cản các người đâu. Âm thanh lạnh lùng của Diệp Viễn lại vang lên. Hắn làm sao không biết được suy nghĩ của những người này, mặc kệ là ai. Khi mà nghe nói đến loại chuyện này thì e rằng cũng đều sẽ động tâm. Thái thượng trưởng lão, ngài nói như vậy là có ý gì? Một tên võ giả động huyền hỏi. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Trọng bảo thế này, người cảm thấy là sẽ dễ dàng có thể đoạt lấy hay sao? Không tin thì người cứ đi lên thử xem. Nếu như mà người có thể sót lại một chút bột phấn của xương cốt thì ta sẽ chặt đầu xuống cho người đá bóng. Cái đầu của người kia lập tức co rụt lại, hào quang nóng bỏng ở trong mắt lập tức tan biến. Không có riêng gì hắn ta, Diệp Viễn giống như là tạt một chậu nước lạnh, dập tắt toàn bộ nhiệt huyết của đám người ở đây. Diệp Viễn, vạn thọ thiên hồn thạch, trên đảo hoàng kia, tất cả đều chính là vạn thọ thiên hồn thạch. Vô Trần lúc này có chút kích động nói. Hai mắt Diệp Viễn tỏa sáng, lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Bên trên đảo hoàng, khắp nơi trên mặt đất đều là những viên đá màu ngà sữa. Thật sự chính là vạn thọ thiên hồn thạch. Đối với hắn, cái này còn trân quý hơn nếu như so với thiên lộc đạo quả nhiều. Thái thượng trưởng lão, vậy và chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Không đến mức là cứ đứng nhìn như vậy chứ? Diệp Việt nói, với trạng thái hiện tại của ta bây giờ, các bạn là không có thể nào xông qua đó. Bên này coi như là an toàn, vẫn là chờ ta khôi phục lại thực lực rồi lại nói. Nói xong, Diệp Viễn lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa dư lực của đan dược. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những người khác đều trở nên nôn nóng bất an. Sự hấp dẫn của đạo quả thật sự là quá lớn, cho dù đã có lời cảnh cáo của Diệp Viễn, thế nhưng bọn hắn vẫn là thiếu một chút thì kiềm chế không được. Cả đám các người đều an phận một chút cho ta. Nếu như mà ai dám có hành động thiếu suy nghĩ, thì đừng có trách ta trở mặt vô tình. Bạch Tu giảm thấp âm lượng xuống, cảnh cáo mọi người. Đối với cử chỉ, hành động của mình, đến bây giờ Bạch Tu vẫn còn canh cánh trong lòng. Cho nên hiện tại, hắn coi lời của Diệp Phiến giống như là thánh chỉ vậy. Hơn nữa, sự thật đã chứng minh, cảm ứng về nguy cơ của Diệp Phiến tuyệt đối là mạnh hơn so với những người khác nhiều. Hắn chọn đúng được cửa sinh ở trong tám đường, có thể nói là thập tử bất sinh. Hắn nói là sẽ gặp nguy hiểm. Vậy thì nhất định chính là như vậy. Bỗng nhiên, nguyên lực ở trong vòng trời này bắt đầu điên cuồng tụ về phía Diệp Viễn. Hai mắt của hắn trợn lên, lấy ra vài bình đan dược, một thời liền nuốt sạch toàn bộ. Ngoài ra, khớp linh quả lần trước đột phá còn sót lại, Diệp Viễn cũng một thời nuốt toàn bộ. Mọi người nhìn thấy một màn này đều trợn mắt há mồm. Nuốt đan dược kiểu như vậy mà lại không có sợ bão thể nổ tung sao? Thật là đáng sợ đi. Rốt cuộc thì Thái Thượng Trưởng Lão tu luyện cái công pháp gì vậy? Thái Thượng Trưởng Lão hắn cứ như vậy đột phá, tốc độ tu luyện này quả thật là không giống ai. Chẳng lẽ võ giả ngoại giới tu luyện đều là nhanh đến như vậy sao? Thương thế của Diệp Phiến vừa khỏi, bỗng nhiên chúc phúc tăng lên. Rốt cuộc thì cũng nắm bắt được một tia cơ hội đột phá đến Huy Thiên Thần Cảnh. Đương nhiên, đây cũng là nhờ hắn tích tụ lâu ngày, nước chảy thành sông. Sau khi tiến vào thế giới Thiên Lộc, Diệp Viễn đã trải qua mấy trận đại chiến, còn trải qua tu luyện tử vong, chỉ chênh lệch có một tia cơ duyên. Trước đó, cùng với Tần Thiên Huyết chiến một trận, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng bắt được một tia cơ hội kia, thành công đột phá. Thế nhưng, linh khí của thế giới Thiên Lộc này quá mức mỏng manh, không đủ để trèo chống choán đột phá đến Huy Thiên. Cho nên, hắn chỉ có thể nuốt toàn bộ thần đan bổ sung thần nguyên tới bù đắp. Thần nguyên cần thiết để mà đột phá Hỗn Độn Thông Thiên chân kinh cũng không có phải là nhỏ, vẫn chưa đủ. Thần nguyên được ẩn chứa ở bên trong những thần đan này, căn bản là không có đủ để cho hắn có thể là phá tan được bình cảnh, đột phá tới Huy Thiên sơ kỳ. Thần hải của Diệp Viễn vẫn đang điên cuồng khuếch trường, nhưng thần nguyên thì lại có vẻ như theo không kịp, chỉ như là muỗi bỏ bể. Bỗng nhiên, Diệp Viễn lại thả người nhảy tới, trực tiếp nhảy vào giữa cái hồ lớn. Phía dưới chính là dung nham vô tận. Một màn này quá mức là đột ngột, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, thì Diệp Viễn đã nhảy xuống. Sư phụ! Thái Thượng Trưởng Lão! Mọi người quá mức sợ hãi, những tiếng kêu la kinh hãi vang lên khắp bốn phía. Đưa mắt nhìn một chút, mọi người không có khỏi, trợn mắt há mồm. Diệp Viễn vậy mà lại khoanh chân ngồi ở một chỗ trên một tấm bia đá cực kỳ lớn. Ở trên tấm bia đá kia truyền ra một cỗ khí tức cổ xưa, tang thương, thậm chí là còn mãnh liệt hơn so với đạo quả. Phía dưới lấy Diệp Viễn làm trung tâm, hình thành lên một dòng xoáy linh khí vô cùng là cuồng bạo. Nói đến linh khí ở trong dùng nhàm còn sung túc hơn so với phía bên trên nhiều. Nếu không, cũng sẽ không thể nào sinh sản ra loại sinh linh lợi hại như là cự viêm thạch nhân. Cho nên, linh cơ của Diệp Viễn khẽ động, dứt khoát liền hấp thu toàn bộ linh khí ở bên trong. Thế nhưng nhiệt độ ở bên trong dùm nham thật sự là quá cao, nó đủ để thiêu trụi của người của hắn thành trò. Cho nên, hắn mới liền tế ra chân giới bì, dùng chân giới bì tới làm cầu nối để mà hấp thu linh khí. Khoanh chân ngồi ở phía bên trên chân giới bì, Diệp Viễn căn bản là không có cảm nhận được sức nóng của dung nham nữa. Tấm bia đá kia là cái gì vậy? Vậy mà lại có thể ngăn cản được nhiệt độ của dung nham sao? Dung nham ở trong thần khư, ngay đến cường giả quy khư đại viên mãn cũng là không có dám đi vào. Thái Thượng Trưởng Lão, vậy mà lại hấp thu linh khí ở bên trong dung nham tới đột phá sao? Đây không phải là muốn tìm chết sao? Thế nhưng, Diệp Viễn căn bản là chẳng thèm quan tâm. Hắn tham lam hấp thu linh khí ở bên trong dung nham, sau đó liền vận chuyển công pháp Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh tầng thứ hai, chuyển hóa toàn bộ thành thần nguyên, sau đó thì đưa vào bên trong thức hải, thần hải. Toàn bộ quá trình này vô cùng là thông thuận. Linh khí của dung nham vốn là vô cùng cuồng bạo, sau khi mà được Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh luyện hóa thì lập tức trở nên vô cùng nhu thuận. Năng lượng nóng rực ở bên trong linh khí cô lập tức liền bị luyện hóa sạch sẽ. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc thì thần hài của Diệp Viễn cũng đã không có khuếch trương thêm nữa. Thần nguyên ở bên trong thần hài cũng đã được lấp đầy toàn bộ. Thế nhưng, thần nguyên ở bên trong thần hài của Diệp Viễn lại trở nên càng ngày càng đặc sệt. Bởi vì như thế, mà linh khí hắn cần để đột phá sẽ nhiều hơn so với người khác gấp mấy lần, thậm chí là đến mấy chục lần. Thái thượng trưởng lão, hắn thật sự là nhân loại sao? Hắn vậy mà có thể thật sự luyện hóa được linh khí ở trong dung nham. Trời đất, thật sự là hắn đột phá hủy thiên sơ kỳ sao? Vì sao hắn lại cho ta cảm giác giống như là một con mãnh thú hoang dã? Quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Thái thượng trưởng lão, thật sự là không có thể dựa theo lẽ thường tới để mà đo lường. Hết tập 247. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.